Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 380, nháo đủ chưa, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh giả không nói lời nào, những người khác cũng không nói thêm cái gì, chủ động nói muốn quỳ xuống hướng cô dập đầu bồi tội, việc này có thể tin tưởng sao? Trong lòng Hạ Thiên Kim càng gấp cho rằng anh không tin chính mình, cô ta lại nói cái nữ giúp việc kia biết, cái nữ giúp việc kêu Thanh Mai kia, vừa rồi cô ta cũng tại chỗ đó, cô nghe à? Nghe vậy tầm mắt Bắc Minh Dạ hướng góc quét tới, Lan Hoa vội vàng đứng lên, nhìn anh trả lời tiên sinh, Thanh Mai bởi vì không thoải mái ở trong phòng ngốc nếu không ta đi gọi cô tới. Bắc Minh Dạ lắc lắc đầu chỉ nói đi để cho Khả Khả cùng đồng học của cô tiếp xuống, cơm chiều muốn bắt đầu. Lan Hoa chỉ là ngớ ra một phen, liền xoay người hướng đại sảnh bên kia đi đến. Cũng không chờ cô ấy đi xa, phía trước đã có hai mặt bóng dáng bảo vệ lẫn nhau hướng bên này bước đi đi tới, phía sau còn Thanh Mai theo. Thanh Mai vẫn cúi đầu, một tiếng không hừ đi ở sau lưng Danh Khả cùng Tiếu Tương, mãi đến ba người đến trong hậu viện kia bị bắt ra ngoài. Cô nói người đánh cô nhìn Danh Khả đi tới bên này, thần sắc Bắc Minh Dạ chưa thay đổi, nhẹ nói. Danh Khả không nói lời nào, chỉ là cúi đầu cắn môi chính mình. Tiếu Tương vỗ vỗ đầu vai cô, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ trầm giọng nói là nữ nhân này khi dễ Khả Khả trước. Người nói bậy bạ gì đó Hạ Thiên Kim nhất thời nổi giận quay đầu chừng mắt nhìn cô ấy, bởi vì nói chuyện khi đó động tác quá lớn kéo đôi má đau nhức vừa đau được cô ta khàn khàn nhếch miệng. Vốn là cái thục nữ, lúc này lại ngay cả nửa điểm hình tượng đều không có cô ta cả giận nói là nhóm người các ngươi cùng nhau khi dễ ta ấn ta tiếp xuống, đối với ta quyền đấm cước đá các ngươi hai cái tiện nữ nhân này. Có ai có thể làm chứng, phía sau thanh âm Bắc Minh Dạ lạnh lùng truyền đến, một câu thiện nữ nhân, đã để cho anh nghe ra vài phần không kiên nhẫn. Hạ Thiên Kim sừng sốt quay đầu nhìn anh một cái, cắn cắn môi vẻ mặt ủy khuất. Các cô đánh em không ai ở đây, các cô đóng cửa phòng, các cô. Nghĩ nghĩ cô ta lại mở to mắt bỗng nhiên quay đầu nhìn Thanh Mai cách đó không xa tiếp tục nói cái nữ giúp việc này có thể làm chứng, là Danh Khả lừa em đến trong phòng anh, sau đó đối với em quyền đấm cước đá. Ánh mắt tất cả mọi người cùng một thời gian rơi vào thân Thanh Mai, chỉ thấy Thanh Mai vẫn cúi đầu cắn môi, một tiếng không hừ như cũ. Bắc Minh Dạ đã có điểm không kiên nhẫn, lườm cô ấy âm thanh lạnh lùng nói rốt cuộc là cái tình huống gì, nói cho mọi người rõ ràng. Thanh Mai hít sâu một hơi, mới chậm rãi ngẩng đầu, dưới ngọn đèn, mặt cô ấy cũng hơi hơi sưng phù lên, xem cẩn thận một chút, không khó nhìn ra khuôn mặt cô này cũng từng bị tát. Cô ấy nói khẽ ta đi mời Khả Khả tiểu thư cùng Biểu tiểu thư tiếp xuống dùng cơm, không nghĩ tới các cô tại hành lang đụng phải. Biểu tiểu thư vừa thấy Khả Khả tiểu thư cùng đồng học của cô liền vọt tới đây giương tay muốn đánh các cô, nhưng các cô né tránh rồi. Sau đó Biểu tiểu thư rất tức giận, nói cái gì các ngươi những thứ nghèo nàn này dựa vào cái gì cùng ta đấu, lấy thế lực sau lưng ta tùy tiện nhúc nhích ngón tay đều đã có thể bóp chết các cô. Nói trọng yếu, mặc dù đây đều là sự thật nhưng rõ ràng không phải Hạ Thiên Kim hiện tại nghĩ muốn nói cho những người khác. Cô ta trừng mắt nhìn Thanh Mai một cái, vẻ mặt phẫn nộ ngươi chỉ cần nói cho bọn họ, Danh Khả là thế nào lừa ta đi vào, như thế. Góc truyện audio.com, nào đánh ta không có nhìn thấy Khả Khả tiểu thư đánh cô. Thanh Mai nhìn cô, vẻ mặt vô tội cũng là vẻ mặt bất an, tựa hồ đối với cái Biểu tiểu thư này lòng tràn đầy sợ hãi như vậy. Cô ấy lại hít sâu một hơi, nổi lên dũng khí mới ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của Bắc Minh Dạ, nhẹ giọng nói Biểu tiểu thư muốn đánh Khả Khả tiểu thư cùng đồng học cô Khả Khả Khả Khả tiểu thư không để cho cô đánh, Biểu tiểu thư liền nói thế lực sau lưng cô đủ để giết chết các cô còn để cho Khả Khả tiểu thư giải thích cho cô, Khả Khả tiểu thư bất đắc dĩ, mới cùng cô vào phòng. Người nói bậy bạ gì đó sự tình căn bản không phải như vậy, là Danh Khả chủ động nói muốn vào trong phòng hướng ta quỳ xuống chịu nhận lỗi, là cô chủ động gạt ta đi vào. Nghe vậy, Hạ Thiên Kim gấp đến độ thấp giống lên, hận không thể phóng đi xé nát miệng nữ nhân này. Cô cư nhiên dám bịa đặt sự thật hãm hại cô ta. Thanh Mai không nói lời nào, chỉ là mặt lại thấp buông thõng xuống, sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hạ Thiên Kim lại nhìn Bắc Minh Dạ, vội la lên Dạ ca ca, em nói thật là sự thật cô là cô lừa em đi vào. Bắc Minh Dạ nhìn cô ta một cái tầm mắt cuối cùng vượt qua cô ta rơi vào thân Danh Khả đứng ở sau lưng cô cách đó không xa nãy giờ không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua anh liền bình tĩnh nói ngươi có cái lời gì muốn nói. Danh Khả ngẩng đầu nghênh ánh mắt của anh, môi mỏng khẽ nhúc nhích muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng cô lại vẫn cái gì cũng chưa nói, chỉ là cúi đầu, khẽ lắc đầu. Bộ dáng vạn phần ủy khuất cũng không dám khiếu nại này, để cho tất cả nam nhân ở đây trừ bỏ Hỏa Lang vẫn luôn thương tiếc. Không biết Mộ Tử Xuyên cái thời điểm gì đến Đế Huyền đứng lên, đi đến trước mặt các cô, nhìn Danh Khả, lại nhìn Tiếu Tương, nếu có người khi dễ các ngươi, lớn tiếng nói ra ta tin tưởng nơi này tự nhiên sẽ có người chủ trì công đạo cho các ngươi. Danh Khả lúc này xem ra ủy khuất như vậy, vừa rồi rốt cuộc ăn bao nhiêu khổ cực của Hạ Thiên Kim, có thể nghĩ. Các cô cũng không là người ác độc sẽ phấn khởi phản kháng, nhất định là bởi vì bị buộc cùng đường. Đối với Hạ Thiên Kim người này, Mộ Tử Xuyên cũng là vẫn chán ghét thật sự, trước mặt sau lưng căn bản không phải một dạng, nếu không phải anh ta không nghĩ qua là nhìn thấy những cái thủ đoạn ác độc sau lưng cô ta này, anh ta có lẽ cũng sẽ cùng những người khác một dạng, cho rằng cô ta chỉ là cái Thiên Kim tiểu thư yếu ớt không hiểu chuyện. Nghe được lời này, Hỏa Lang nhất thời liền cả giận nói Mộ tiên sinh, người nói như vậy, rõ ràng là ám chỉ tiểu thư chúng ta khi dễ phụ bạc nhóm người các cô. Vốn là cô khi dễ chúng ta. Tiếu Tương nhìn Hỏa Lang liếc mắt một cái, lập tức bị băng lãnh đáy mắt anh ta sợ tới mức thu hồi ánh mắt, lại nhìn Mộ Tử Xuyên, cuối cùng ánh mắt nghênh đón Bắc Minh Dạ, nhẹ giọng nói cô muốn thương tổn Khả Khả ta nhịn không được mới sẽ ra tay đánh cô. Người là ta thương tổn, không có quan hệ gì với Khả Khả, các ngươi muốn trừng phạt ta. Lời nói ngừng một trận, cô ấy quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kim, nhìn cô ta khi đó, cùng nhìn Bắc Minh Dạ khi đó tuyệt nhiên bất đồng. Cô ấy trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kim, cắn môi. Phía sau lưng ngươi có thế lực rất lớn, lớn đến chúng ta không thể tưởng tượng, nhưng ngươi muốn thương tổn Khả Khả ta cũng tuyệt đối không cho phép, ngươi dám thương tổn cô ta nhất định không? gocchuyenaudio.com, buông tha ngươi, ngươi dựa vào cái gì không buông tha ta, ngươi cái tiện nữ nhân này, các ngươi những thứ nghèo nàn này. Hạ Thiên Kim hoàn toàn bị những lời này các cô chọc giận, thật đã quên muốn đi băn khoăn chút gì, chỉ là trừng mắt nhìn cô ấy, thở phì phì nói. Hỏa Lang, cái tiện nữ nhân này cư nhiên dám khi dễ ta, ngươi giúp ta giết cô ta, ta muốn cô chết ở trước mặt ta, ngươi. Phía sau thanh âm Bắc Minh Dạ lãnh được bức người vang lên, nháo đủ chưa? Cách chương.